Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, chương 334, chống cự tứ đại hóa hải. Chương 334, chống cự tứ đại hóa hải. Lam Báo vốn là đối với Lâm Siêu ấn tượng cũng không tệ lắm. Dù sao đối với cuồng phong giới mà nói, hắn lập được một kiện kỳ công, mà bây giờ... Lam Báo đối Lâm Siêu là phát ra từ nội tâm khinh bỉ. Cuồng phong giới vũ phong cấp thịnh, võ giả đối lực chiến đấu của mình đều có cực mạnh lòng tin. Lâm Siêu một cái hóa hải cảnh đối phó linh dịch cảnh, dĩ nhiên hướng mình cầu viện. Theo Lam Báo, Lâm Siêu tại vô biên giới đợi đến quá lâu, đã đánh mất một cái cuồng phong giới võ giả có kiêu ngạo. Bất quá Lam Báo cũng biết nặng nhẹ, đối một bên Lam Vân nói, Lam Vân, ngươi liền đi thử một lần, những này phá khôi lỗi lợi hại chỗ nào đi. Lam Vân gật đầu nói, vâng, đại ca, Mai Chăn thấy những này tục tăng hán tử muốn đi giúp quyền. Khẩn trương bên dưới định động thủ, Lam Báo hừ lạnh nói, ai dám động đến, người đó liền cái thứ nhất chết. Lời nói rất ngắn gọn, nhưng là lực uy hiếp 10 phần. Lam Báo kia khí thế cường đại, ép tới ba người căn bản không thở nổi. Mai Chăn cũng biết, này Lam Báo vừa động thủ, tất nhiên là thạch phá thiên kinh. Chính mình tất nhiên không phải địch thủ. Nhưng mà Diệp Viễn bây giờ lấy một chọi hai, chẳng lẽ mình cứ như vậy khoanh tay đứng nhìn? Trong lúc nhất thời... Mai Chăn nội tâm dằn vặt vô cùng, hỗ trợ đi, chính mình sợ rằng căn bản không có cơ hội xuất thủ. Không giúp đi, chính mình nội tâm đạo khảm này làm sao cũng gây khó dễ. Mai trưởng lão, bình tĩnh chớ nóng, ta còn có thể chịu được. Đang lúc này, Diệp Viễn truyền âm đến. Không biết tại sao, nghe được Diệp Viễn mà nói. Mai Chăn lòng nóng nảy tình nhất thời bình tĩnh lại. Lam Vân tại bốn người trong đó khí tức yếu nhất, chỉ có hóa hải tam trọng sơ kỳ dáng vẻ. Hắn đi tới trước trận, khí thế mở một cái, tám tông người đều là biến sắc. Đây thật là hóa hải tam trọng thả ra uy áp sao? Triệu Dục Dương kinh ngạc nói, Chu trưởng lão sắc mặt ngưng trọng nói, ta cảm thấy ta không phải là đối thủ của hắn. Cái này kêu Lam Vân. Tất nhiên là thân kinh bách chiến hạng người, chân thực sức chiến đấu cực mạnh. Nhìn thấy một màn này, Mai Chăn vừa mới bình tĩnh lại tâm tình lại nổi lên sóng lớn. Lam Vân không do dự, trực tiếp vọt vào trong trận. Lam Vân khí thế bừng bừng, một bộ quyền pháp đánh nước không lọt. Trong lúc nhất thời, leng keng, không ngừng bên tai, Lam Vân càng là lấy một đôi thiết quyền. Đối chiến kia vô số kiếm ảnh, người trong nghề vừa ra tay, tự biết có hay không. Này Lam Vân thực lực thật sự là cường hãn tới cực điểm. Ngô Chiêu cùng Mai Chăn đều thân hãm qua tiểu cửu chuyển liên hoàn trận. Biết rõ bộ này trận pháp lợi hại, chỉ là vậy không biết từ lúc nào nơi nào mà đến kiếm ảnh. Cũng đủ để cho người phát điên, nhưng mà này Lam Vân tại trong trận pháp. Vô luận trường kiếm từ chỗ nào qua đây, hắn đều có thể ngay lập tức kịp phản ứng, cũng làm ra chuẩn xác ứng đối. Đây hoàn toàn là chiến đấu bản năng. Lam Vân động tác, căn bản không cần đi qua đại não phản ứng. Quả đấm của hắn liền đã đến. Mãnh liệt như vậy bản năng chiến đấu, khiến tất cả mọi người là hít một hơi lãnh khí. Ngay cả Ngô Chiêu cũng đang cân nhắc chính mình và Lam Vân thực lực. Cảnh giới của hắn cao hơn Lam Vân ra như vậy một đường. Nhưng mà nếu quả như thật kình chống nhau, nhưng chưa chắc có thể chiếm được ưu thế. Ai đều không có chú ý tới. Vô biên giới trong những người này gian, có một người ánh mắt sáng quắc mà nhìn trong trận pháp Lam Vân. Như có điều suy nghĩ, Lam Vân quyền pháp có cực kỳ mãnh liệt tự mình phong cách. Mặc dù còn không có ngưng tụ ra chân ý. Nhưng là lại đã khá cự ý cảnh, Dịch Vô Cữu ánh mắt nhìn chằm chằm Lam Vân quả đấm. trong lòng dần dần sinh ra một tia hiểu ra. Đây, cái này Lam Vân thật là mạnh a. Diệp Viễn hắn lấy một chọi hai, có thể chi trì được sao? Thiên Vũ không khỏi lo lắng. Không biết, bất quá bây giờ, ta cũng không có cách nào, Mai Chân cười khổ nói. Diệp Viễn, ngươi nhất định phải đính chủ a. Nhất định phải đính chủ. Thiên Vũ cắn răng nói, từ lúc thần hồn đạt tới đan sư đại viên mãn sau, mặc dù Diệp Viễn hồn lực không có tăng dài bao nhiêu, nhưng là của hắn tính bền nhưng là tăng mạnh. Lúc này mặt đối trong trận pháp hai cái hóa hải tam trọng, Diệp Viễn mặc dù có chút tốn sức, nhưng là còn xa xa không có đến cực hạn. Lam Vân thực lực khiến Diệp Viễn cũng là có chút giật mình. Nhưng là gia hỏa này rõ ràng cho thấy kẻ ngu, đối với trận pháp một chữ cũng không biết. Hắn tiến vào trận pháp sau, đối với Lâm Siêu bên kia một chút trợ giúp đều không có. Hai người bọn họ đều là tự mình chiến đấu. Nếu là Lam Vân biết chút trận pháp, liên thủ với Lâm Siêu phá trận mà nói, Diệp Viễn áp lực lập tức sẽ rất nhiều. Đối diện tiểu cửu chuyển liên hoàn trận, trên căn bản chỉ có lấy lực phá trận một con đường. Bây giờ trong trận pháp mặc dù có hai người, nhưng là mỗi người bọn họ vì chiến, công kích không cách nào tập trung, đối Diệp Viễn uy hiếp tự nhiên cũng liền tiểu không ít. Mà lúc này, Lam Báo rốt cuộc nhìn ra một chút không đúng vị tới. Lam Vân sức chiến đấu hắn là vô cùng rõ ràng. Mặc dù hắn là bốn huynh đệ trong đó thực lực yếu nhất, nhưng là đối đầu đối diện mấy tên này hẳn là không thành vấn đề. Nhưng dù cho như thế, Lam Vân tiến vào khôi lỗi hồi sau, rõ ràng liền đoá biến cố đều không có lật lên. Trong nháy mắt hơn 10 chiêu liền đi qua, khôi lỗi hồi như cũ vững như bàn thạch. Cái đó linh dịch bát trọng tiểu tử dĩ nhiên không có chút nào dấu hiệu bị thua. Lam Báo sắc mặt trầm xuống, hướng về phía Lam Hổ cùng Lam Phong nói, hai người các ngươi cũng đi. Ta cũng không tin, một cái nho nhỏ linh dịch bát trọng còn có thể lật trời. Lam Báo lời này vừa nói ra, Mai Chân đám người là thất kinh. Các ngươi cũng quá vô sỉ. Bốn cái hóa hải cảnh giao đấu một cái linh dịch cảnh. Các ngươi còn biết xấu hổ hay không? Mai Chân giận dữ nói. Lam Báo tuét miệng cười một tiếng. Làm sao? Ngươi không phục lắm? Mai Chân cắn răng nói. Không phục thì thế nào? Lam Báo hướng Lam Hổ, Lam Phong nháy mắt, để cho bọn họ nhanh lên một chút động thủ. Mai Chân khẩn trương thì đi ngăn trở, đột nhiên thấy hoa mắt, không khỏi khiến hắn thất kinh. Liền vội vàng lui ra, nhưng mà cái thân ảnh kia lại nhanh hơn hắn. Quá chậm, Lam Báo lời nói như mộng má lúm đồng tiền như vậy tại Mai Chân vang lên bên tai. Sau đó hắn liền cái gì cũng không biết, Lam Báo nhẹ nhàng chỉ điểm một chút trên người Mai Chân. Mai Chân hai mắt tối sầm lại, liền mềm mại ngã trên mặt đất. Mai trưởng lão, ngoặc kép. U Vân Tông đệ tử gặp Mai Chân một chiêu đã bị Lam Báo chế ngự, không khỏi cả kinh thất sắc, rối rít cả kinh kêu lên. Lam Báo tuét miệng cười một tiếng nói, yên tâm, hắn còn chưa có chết. Các ngươi đừng động, cử động nữa ta nhưng là không còn tốt như vậy tính khí. Mạc Vân Thiên bọn người là giận mà không dám nói gì. Lam Báo quả thực quá mạnh mẽ. Ngô Chiêu thấy vừa rồi một màn kia, có giỏi sắp cảm giác hít thở không thông. Hắn mạnh hơn Mai Chân là không tệ, nhưng là cũng không khả năng cường quá nhiều. Lam Báo nếu có thể một chiêu đánh bại Mai Chân, đối phó hắn tự nhiên cũng tiêu phí không được bao nhiêu tay chân. Mặc dù hóa hải ngũ trọng mạnh hơn hóa hải tam trọng quá nhiều, nhưng là Mai Chân cũng không trở thành liền hoàn thủ cơ hội đều không có chứ. Này cuồng phong giới võ giả, chẳng lẽ đều mạnh như vậy? Giờ khắc này, Ngô Chiêu đợi người ánh mắt lộ ra rồi nồng nặc vẻ sợ hãi. Lại cũng sinh không nổi chút nào lòng phản kháng rồi. Lam Báo thấy loại tình huống này rất là hài lòng, hắn muốn hiệu quả đạt tới. Mà lúc này, Lam Hổ cùng Lam Phong hai cái hóa hải tam trọng cường giả cũng đã gia nhập chiến đoàn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.